fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir, il y pensait quand sa maman le berçait. Dona, Dona, Dona, Dona, tu regretteras le temps. Parfois je pense à ce petit garçon que j'étais. Ngày 11 tháng 3 sắp tới đây là đúng ngày giỗ của Claude François. Anh qua đời năm 1978 trong một tai nạn ở nhà riêng tại Paris. Ra đi ở tuổi 39, Claude François cho tới nay vẫn được xem là ca sĩ Pháp ăn khách nhất hai thập niên 60 và 70. Đây là dịp để cho góc vườn âm nhạc của đài RFI nhìn lại sự nghiệp của danh ca quá cố. Cuộc đời của Claude François được báo chí Pháp đề cập trở lại nhân dịp ra mắt bộ phim tiểu sử mang tựa đề Clo Clo vào ngày 14 tháng 3 sắp tới. Clo Clo là biệt danh của thần tượng nhạc trẻ. Sau hơn một thập niên thai nghén, rốt cuộc thì bộ phim ca nhạc này cũng được hoàn tất. Sở dĩ dự án làm phim đã nhiều lần bị gác lại, chủ yếu là do những đòi hỏi từ phía gia đình của Claude François, do những ràng buộc liên quan đến vấn đề tác quyền. Cách đây 5 năm, dự án quay phim về cuộc đời của Edith Piaf đã diễn ra suôn sẻ vì rất nhiều bài hát của Piaf đã trở thành di sản chung, tức là bất cứ ai ghi âm cũng được mà không cần phải trả tiền tác quyền. Ngược lại, trong trường hợp của các bài hát của Claude François thì có lẽ phải đợi 50 năm sau ngày qua đời của những tác giả đã soạn ra các ca khúc. Dù gì đi nữa thì bộ phim Clo Clo có nhiều triển vọng ăn khách, trước hết là vì lượng fan hâm mộ khá đông đảo. Bên cạnh đó, Claude François vẫn là một trong những giọng ca được nhiều thế hệ yêu chuộng. Theo một cuộc thăm dò thực hiện cách đây vài năm, nhưng 25 năm ngày giỗ của nam ca sĩ, thì có ít nhất là 4 bài hát của Claude François được xếp vào danh sách 100 ca khúc quen thuộc nhất đối với người Pháp. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oui, je suis mal aimé, c'est vrai. Je suis le mal aimé. Sinh năm 1939 tại Ismailia, Claude François xuất thân từ một gia đình người Pháp sinh sống tại Ai Cập. Thân phụ của anh làm việc cho cơ quan điều hành giao thông trên kênh đào Suez, còn mẹ của anh là người gốc Ý, ở nhà lo công việc nội trợ, nhưng bà thường hay được mời làm gia sư nhờ có tài chơi piano. Thời còn nhỏ, Claude François không học đàn dương cầm với mẹ, mà lại học đàn vĩ cầm với hai người cậu ruột, vì họ là nghệ sĩ chuyên ghi âm hòa tấu cho các bộ phim câm. Có thể nói là cậu bé Claude François đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ phía gia đình bên ngoại nhiều hơn là bên nội. Vào mùa hè năm 1956, chính quyền Cairo quốc hữu hóa kênh đào Suez. Cũng như các ngoại kiều khác, gia đình của Claude François bị trục xuất khỏi Ai Cập. Cậu thanh niên 17 tuổi theo cha mẹ về miền Nam nước Pháp. Thân phụ của anh bị suy nhược tinh thần, lâm chứng trầm cảm, để rồi qua đời 5 năm sau đó do sức khỏe sa sút. Ông bố buồn rầu vì sắp đến cuối đời mà lại trắng hai tay. Nỗi sầu não lại càng lớn hơn vì trong mắt ông, thằng con trai ruột, thay vì kiếm một cái nghề thực thụ để làm, lại suốt ngày nuôi mộng đàn hát. Thật ra thì Claude François đã bắt đầu kiếm sống bằng cách làm đủ mọi nghề, chạy bàn, gác gian, nhân viên quầy ngân hàng. Bên cạnh đó anh còn đi diễn thêm với ban nhạc trong các tiệc cưới cuối tuần. Nhưng đồng lương vẫn quá ít ỏi để cho anh có thể đỡ bớt được hết các gánh nặng cho gia đình. Mối bất đồng giữa hai cha con ngày càng lớn. Ông bố qua đời vì chứng sưng phổi trước khi Claude François thật sự thành danh trong làng nhạc. Điều đó đã tạo ra một vết gãy trong tâm hồn. Nhưng vết thương thầm kín ấy cũng chính là cái động lực mãnh liệt nhất để thôi thúc người nghệ sĩ. Bằng mọi cách, Claude François phải thành công. Cuối năm 1960, sau một thời gian chơi nhạc ở Monte Carlo, Claude François đến Paris lập nghiệp, theo lời khuyên của thần tượng điện ảnh Brigitte Bardot và danh ca Sacha Distel. Anh từ bỏ tiền sai ghi âm 4 bài hát theo dạng demo để thuyết phục các hãng đĩa ký hợp đồng với mình. Vào năm 1962, anh thu hút sự chú ý của hãng đĩa Philips. Nhạc phẩm đầu tay chính thức được phát hành là bài Belle, Belle, Belle, chuyển dịch từ ca khúc tiếng Anh Make to Love mà nhóm Everly Brothers đã sáng tác cho ca sĩ Eddie Hodges. Một cách nhanh chóng, Claude François trở thành hiện tượng của làng nhạc trẻ tại Pháp những năm 60. Lối biểu diễn khá dũng mãnh, đầy gân cốt, vừa ca hát vừa nhảy nhót của anh rất hợp với cái thời mà phong trào nhạc twist trở nên cực thịnh. Có thể nói là trong vòng 7 năm liền, danh ca tóc vàng đã liên tục ăn khách với một loạt bài hát. Như repertoire của Claude François trong giai đoạn này hầu hết bao gồm đến 80% các bài hát của Anh Mỹ, chuyển dịch hay được đặt thêm lời Pháp. Cho nên giới phê bình luôn xếp Claude François vào hàng ca sĩ theo thời, chuyên hát nhạc thị trường, chủ yếu là để bán đĩa như một sản phẩm thương mại, nhiều hơn là với mục đích tìm tòi nghệ thuật. Mãi đến năm 1969, Claude François mới bắt đầu ghi âm những ca khúc nguyên tác tiếng Pháp thay vì được chuyển dịch. Danh ca tóc vàng ngày càng tự tin hơn sau khi nhạc phẩm Comme d'habitude được dịch sang tiếng Anh thành My Way, đi vòng quanh trái đất. Kể từ 3 năm trước đó, Claude François cũng đã góp phần thay đổi cục diện của làng giải trí vì anh là ca sĩ Pháp đầu tiên đưa lối biểu diễn theo kiểu Mỹ vào trang phục, vũ đạo, cũng như lối trình bày trên sân khấu. Kể từ năm 1966, người ta luôn nhắc đến Claude François với các diễn viên múa phù hòa gọi là Claudette. Ngoài trừ khi hát một mình các bản ballad trữ tình với tiết tấu chậm chậm, thì Claude François lúc nào cũng vừa hát vừa nhảy, dùng vũ đạo thuần thục để chuyển tải ca khúc, để gây ấn tượng ngoạn mục nơi người xem. Ngoài là ca sĩ chuyên bán đĩa, Claude François còn là một nhà kinh doanh biết nắm bắt thời cơ. Anh lập hãng đĩa để nắm lấy toàn quyền chọn lựa, đầu tư sản xuất các chương trình truyền hình cũng như đĩa hát của một số ca sĩ trẻ. Anh cũng lập ra hai tờ báo chuyên thông tin về giới ca sĩ và các nhân vật nổi tiếng. Tuy mới ngoài 30 tuổi, nhưng Claude François lại đứng đầu một công ty truyền thông tư nhân với tầm cỡ hàng đầu nước Pháp thời bấy giờ. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Danh ca Claude François thành công trong làng nhạc Pháp trong hơn hai thập niên liền. Đang trên tột đỉnh danh vọng thì anh lại đột ngột qua đời ở nhà riêng năm anh mới 39 tuổi. Tai nạn điện giật do anh muốn thay đổi một bóng đèn trong phòng tắm khiến anh bị đứng tim ngay tại chỗ. Cái chết bất đắc kỳ tử này khiến cho làng nhạc Pháp thương tiếc thẫn thờ, giới hâm mộ chua xót ngẩn ngơ. Ra đi quá sớm, Claude François đã để lại một gia tài đồ sộ bạc triệu. Lúc sinh tiền, anh đã ghi âm hơn 350 ca khúc, gần 500 nhạc phẩm nếu tính luôn các phiên bản tiếng nước ngoài. Cho tới nay, giọng ca của anh đã bán hơn 70 triệu album, bao gồm luôn các tập nhạc được phát hành sau ngày anh mất. Còn riêng nhạc phẩm Comme d'habitude, nguyên tác của bài My Way, thì cho tới nay vẫn đem về khoảng 1 triệu euro tiền tác quyền hàng năm. Căn nhà của Claude François ở vùng ngoại ô Paris được biến thành một viện bảo tàng, nơi mà giới hâm mộ thường xuyên thăm viếng như một chốn hành hương. Nhìn lại thì Claude François đã có một sự thành công hiếm thấy về mặt kinh doanh, nhiều hơn là thành tựu về nghệ thuật. Những bài hát quen thuộc nhất của anh không phải là những bản nhạc sâu sắc nhất. Có ý nghĩa hay chăng là một số nhạc phẩm mà qua đó anh đã gửi gắm rất nhiều tình cảm riêng tư. Chẳng hạn như trong nhạc phẩm 17 ans, có nghĩa là 17 tuổi, nói về cái giai đoạn mà gia đình anh lâm vào bi kịch, mất hết của cải tài sản do bị buộc phải hồi hương. Hoặc là nhạc phẩm Parce que je t'aime mon enfant, có nghĩa là vì cha thương con, mà Elvis Presley đã từng ghi âm lại bằng tiếng Anh với tựa đề My Boy. Tùy theo cách đọc thì bài hát này có thể là lời nhắn nhủ của Claude François đối với con mình, nhưng cũng có thể là lời vĩnh biệt yêu thương đối với thân phụ của anh. Hoàn cảnh đẩy đưa đã khiến cho quan hệ giữa hai cha con Claude François thêm xung khắc, chưa nói được hết lời lại đột ngột ra đi. Thân phụ của Claude François một khi đã khuất bóng thì không thể nào chứng kiến được sự thành công tột bậc của thằng con trai cứng đầu ngỗ nghịch thuở nào. Trong tiếng hát của Claude François, nhạc phẩm Vì Cha Thương Con là một cách để ngỏ lời xin tha thứ, tha thứ với người, chuộc tội với đời. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est au nord. Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors. Et toutes ces choses, mais pour moi rien n'a changé. Je t'ai gardé. Et je me demande qui touche tes cheveux. Et je me demande si tu es près d'un feu. Et si tu lui as dit les mots que tu m'as dit. Et toutes ces choses. Mais pendant que j'y pense, toi tu m'oublies. Comme un chanteur malheureux que l'on n'écoute plus. Comme un chanteur malheureux que les gens n'aiment plus. Même si tu n'es plus là, je chante encore pour toi. Et je Je me demande si l'on se reverra. Et je me demande si tu te souviendras. Si nous deviendrons simplement des amis. Et toutes ces choses. Mais tu as dû oublier qu'on s'était.